Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Ray Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hôm đó, trùng hợp là một ngày cuối tuần, là một buổi chiều có ánh nắng khá đẹp. Sau khi Khương Mộng tỉnh ngủ, liền đi đến gara ô tô. Cận Triêu và những người khác đều rất bận rộn, vì thế Khương Mộng tự rời một chiếc ghế dài đến giữa gara và cửa hàng thú cưng, sau đó đeo tai nghe và bắt đầu luyện nghe tiếng Anh. Tia chớp lười biếng nằm ở bên chân cô. Hôm nay là ngày nghỉ nên cửa hàng của Tam Lại buôn bán cũng không tệ. Cứ cách mấy phút là có người đem thú cưng của mình đến cửa hàng để tắm rửa và cạo lông. Tới gần lúc chạng vạng, một chiếc Mercedes-Benz màu nâu từ từ dừng lại trước cửa gara ô tô. Một thanh niên bước xuống xe và hét lên vào bên trong gara. Người đâu? Kiểm tra lốp trước bên phải. Tiểu Dương nghe thấy có tiếng người nói liền đi ra. Đúng lúc này, người đàn ông lại đột nhiên hét vào gara lần nữa. Này, đây là ai vậy? Tôi không nhìn lầm chứ? Đây chính là thất ca vang danh của trường phụ trung sao? Cận Triêu đang giúp một chủ xe thay bộ lọc động cơ trong phòng bảo trì. Nghe thấy lời này, anh liền quay đầu lại. Anh biết người đàn ông này, tên anh ta là Lương Chí, hồi đó cũng học cùng lớp với anh. Anh ta là lớp phó học tập của lớp trong suốt 3 năm trung học, nhưng thành tích lúc nào cũng đứng sau anh. Có thể là vì cảm thấy không công bằng hoặc là vì ghen tị, nên sau lưng anh ta cũng không ít lần giở trò tiểu nhân với anh. Cận Triêu chỉ đến muộn nửa phút, anh ta cũng ghi biên bản. Hơn một nửa bản kiểm điểm của anh đều có công lao của tên Lương Chí này. Có lần anh ta từng đi tố cáo Cận Triêu hút thuốc, xem chút nữa anh đã bị kỷ luật theo quy định của trường. Nhưng cũng may là anh ta không có chứng cứ. Cuối cùng thầy Mã đã giúp anh dàn xếp ổn thỏa. Tam Lại cũng từng dẫn người tới đánh anh ta một lần. Vậy nên, thời gian sau đó anh ta cũng trở nên ngoan ngoãn không ít. Không ngờ hôm nay anh ta lại mò tới được nơi này. Khi Lương Chí nhìn thấy Cận Triêu mặc quần áo công nhân lấm lem, anh ta đột nhiên bật cười đầy đắc chí và vẫy tay với Tiểu Dương. Không cần cậu tiếp, tôi có quen biết với ông chủ, kêu cậu ta ra tiếp tôi. Tiểu Dương xấu hổ quay lại nhìn Cận Triêu. Cận Triêu kêu gà trống sắt đảm nhận công việc của mình, sau đó bước ra ngoài hỏi. Sao anh bị sao vậy? Lương Chí nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi. Sao lại như vậy? Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra cậu rồi. Nói xong, anh ta lấy một điếu thuốc lá ra rồi đưa cho Cận Triêu. Không ngờ tới thật đấy. Cận Triêu không nhận điếu thuốc lá kia, anh quay người nói. Thầy lộp trước bên phải phải không? Lương Chí nghiến răng nghiến lợi, anh ta có chút khó chịu nhét điếu thuốc vào lại hộp thuốc, sau đó bày ra vẻ đắc ý, tựa người vào chiếc Mercedes-Benz của mình, đột nhiên nói một câu. Tiểu Hủy, cậu còn nhớ cô ta không? Hoa Khôi lớp 3, có lần Liêu Tử hẹn cô ta đến rừng trúc gặp mặt và định giở trò sang bậy, thì cậu đã kịp thời xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của cậu ta. Từ đó về sau cô ta liền coi cậu là chỗ dựa vững chắc. Nhưng từ sau khi cậu gặp chuyện, nghe nói cô ta bị đám người Liêu Tử chỉnh rất thảm. Ngày nào cô ta cũng chạy đến nhà để tìm cậu. Nào ngờ, ngay cả kỳ thi đại học mà cậu cũng bỏ. Sau khi nghe nói tôi vào được dự án 98 năm, thái độ của cô ta đối với tôi cũng đã tốt hơn rất nhiều. Phụ nữ là vậy đấy. Sau khi chơi chán cô ta rồi, tôi lại vứt cô ta cho Liêu Tử. Chắc cô ta cũng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm mình lại quay về tay cậu ta. Nghe nói bây giờ cô ta theo Liêu Tử đến Quảng Châu rồi. Sau khi kiểm tra áp suất lốp và tháo lốp ra, Cận Triêu vẫn cúi đầu nhìn xuống mà không có phản ứng gì. Lương Chí vỗ vỗ vào thân xe, giọng điệu thốt ra cũng đầy chế giễu. Sao cậu lại nghĩ đến cái nghề sửa xe này chứ? Nếu không sống được thì đến làm việc ở chỗ tôi đi. Giờ tôi đang làm kỹ sư công trình tại tập đoàn xây dựng Đồng Kiến và trùng hợp cũng đang thiếu một người lái xe. Khương Mộng tháo tai nghe ra và nhìn chằm chằm người đàn ông này. Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi phối với quần dài. Tuy bộ dáng rất chỉn chu, nhưng những lời nói ra khiến cô muốn đánh anh ta một trận cho hả giận. Vẻ mặt của Cận Triêu vẫn lạnh nhạt, anh quay đầu nhìn Khương Mộng. Vào trong làm bài đi. Nói xong, anh liền quay người lại và tiếp tục công việc tháo rời để kiểm tra lốp xe. Trong tay Khương Mộng đang cầm một sấp bài thi vừa mới đứng dậy chuẩn bị về phòng khách, thì đột nhiên cô dừng bước, trên mặt mang theo ý cười, quay đầu nhìn Lương Chí, sau đó nói. Anh trai, anh tốt nghiệp từ dự án 98 năm sao? Sự chú ý của Lương Chí đều đổ dồn vào Cận Triêu nên anh ta không để ý đến Khương Mộng. Lúc này khi anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt to chứa đầy ý cười trông rất ngây thơ. Anh ta lập tức cảm thấy hứng thú với cô, liền xoay người hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Khương Mộng mỉm cười với anh ta sau đó trả lời. Em á, em đang học năm cuối trung học. Cận Triêu cau mày, Anh quay đầu lạnh lùng nhìn Khương Mộng, nhưng Khương Mộng giống như cố tình không để ý tới ánh mắt của anh. Cô rút ra một bài thi từ đống tài liệu đang ôm trên tay, sau đó đặt những thứ khác lên băng ghế. Cô mở ra một đề trong bài thi rồi đưa cho Lương Chí với vẻ mặt chờ mong. Đề này em vẫn không hiểu, chắc anh nhất định biết làm mà, phải không? Lương Chí rất hào hứng cầm lấy tờ bài thi và nói với cô, để anh giúp em xem qua một chút. Nói xong, anh ta thật sự nhận lấy giấy bút từ trong tay Khương Mộng rồi đặt ở trên nắp capo xe. Khương Mộng cũng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh ta. Mỗi khi Lương Chí ngẩng đầu lên, trên mặt cô đều lộ ra một ánh mắt ngưỡng mộ và một nụ cười đầy sùng bái nhìn anh ta. Điều này làm cho Lương Chí nhất quyết phải giúp cô giải được đề này. Sau khi anh ta cúi đầu, nụ cười trên mặt Khương Mộng lập tức biến mất, thần sắc đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm ngòi bút của anh ta. Cận Chiêu liếc nhìn cô, Khương Mộng cũng đưa mắt nhìn sang anh. Ánh mắt hai người bạn họ im lặng nhìn nhau trong giây lát. Sau đó cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thì anh cũng quay lại với công việc phá lốp. Câu hỏi Khương Mộng hỏi Lương Chí không hề dễ dàng. Cận Chiêu đã nói với cô hai lần, đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu hết. Huống chi, Lương Chí đã tốt nghiệp trung học nhiều năm như vậy. Mặc dù điểm số của anh ta rất cao, hồi đó cũng được tính là một học sinh khá xuất sắc, nhưng chung quy kết quả này là do áp lực cao mài giũa mà có. Một khi đã trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học và được quyền buông thả bản thân, hiện tại làm lại một đề thi của cấp 3 thì e sẽ có phần đuối sức cho anh ta. 15 phút sau, anh ta đưa lại tờ bài thi cho Khương Mộng và nói với cô, sắp xong rồi. Khương Mộng nhận lấy tờ giấy nhưng mặt mày càng lúc càng nhăn lại. Lương Chí thấy vẻ mặt ưu sầu của cô thì hỏi ngược lại, sao vậy, em xem không hiểu gì sao? Khương Mộng thành thật gật đầu, đúng vậy, em không hiểu anh đang viết cái gì cả, với lại hình như đáp án cũng không đúng. Sau đó cô lấy bài giải mà Cận Chiêu đã làm trước đó đưa cho Lương Chí và dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói với anh ta, sinh viên tốt nghiệp từ dự án 985 thì ra cũng chỉ có vậy thôi à, thậm chí còn không bằng một người chưa từng học đại học. Lúc này Lương Chí mới ý thức được cô gái trước mặt rõ ràng là không có ý định hỏi bà gì cả, mà thực chất là đang gài bẫy anh ta. Anh ta lập tức trở nên tức giận, vo chặt tờ giấy thành một quả bóng. Cận Chiêu kịp thời kéo Khương Mộng lại và nói với anh ta, xe anh sử dụng lốp chống nổ, sau khi vá xong cũng chưa chắc đã bền, sau khi bị ngâm nước và chạy với tốc độ cao thì rất dễ xảy ra tình trạng rò rỉ hơi. Nếu anh thường xuyên chạy đường dài thì tôi đề nghị anh nên thay luôn lốp mới. Tam lại nghe thấy động tĩnh cũng đẩy cửa đi ra, sắc mặt Lương Chí mang theo giận dữ, đột nhiên ghé sát vào, lồng ngực anh ta chống sát vào người của Cận Triêu, sau đó lên tiếng, thay, cho dù có thay cũng không thay ở chỗ cậu. Cận Triêu gật đầu nói với Tiểu Dương phía sau, vá lốp cho anh ta. Nói xong, anh định chuẩn bị đi vào phòng sửa chữa, Lương Chí Thành lạnh lùng nhìn anh. Tôi thấy cả đời này của cậu cũng chỉ có thể như vậy thôi, cho dù trước kia có xuất sắc đến đâu thì cũng thay đổi được gì đâu chứ. Thân hình Cận Chiêu đột nhiên khựng lại một chút nhưng cũng không quay đầu lại. Trong mắt Lương Chí hiện lên vẻ hung ác, anh ta đột nhiên mở miệng. Nghe nói trên người cậu còn mang theo mạng người à? Một tiếng ầm lập tức vang lên, Khương Mộng cảm giác có một chiếc ghế gỗ vừa lướt qua trước mặt mình, mang theo một cơn gió đập thẳng vào đầu Lương Chí. Cô kinh hãi quay lại nhìn Tam Lại, cho dù lần trước người của Vạn Ký đến đây gây chuyện thì Tam Lại cũng chưa từng ra tay. Cô chưa bao giờ thấy Tam Lại hành xử bạo lực như vậy, trên mặt đều là vẻ hung ác nham hiểm đáng sợ. Trong nháy mắt, cả Tiểu Dương và Gà Trống Sắt đều cảm thấy ngây ngẩn cả người, ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt đất. Khương Mộng có cảm giác như bị một gậy gỗ đánh mạnh vào người, âm thanh từ phía nhất thời đều trở nên chói tai, thân thể cô giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ, cứng nhắc đến không thể nhúc nhích. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hai từ, mạng người. Trong lúc hỗn loạn, Cận Triêu nắm lấy cánh tay cô đẩy vào trong phòng khách, sau đó cánh cửa cuốn bên ngoài cũng được kéo xuống. Trước mắt Khương Mộng lập tức chìm trong bóng tối, nỗi sợ hãi giống như con rắn lạnh lẽo không ngừng bò trườn qua từng tấc da thịt của cô. Cách một cánh cửa, cô không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, bọn họ đang muốn làm gì, thậm chí còn không biết người đàn ông kia rốt cuộc đang nói đến cái gì. Cô bỗng nhiên có cảm giác nhận thức của mình trong nháy mắt đều bị phá hủy toàn bộ. Mọi nghi vấn đều bất ngờ đập vào đầu Khương Mộng, dần dần hội tụ thành câu trả lời đáng sợ nhất. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản là không thể nhúc nhích được. Những dòng máu đang lưu thông trong cơ thể cô như bị đông cứng lại. Cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy và cô cũng không thể liên hệ sự việc này với Cận Triêu. Cô vẫn còn nhớ rõ khi còn bé, cô rất thích dùng cành cây chọc vào một con ốc sên. Những lúc đó, Cận Triêu luôn luôn ngăn cản hành động của cô. anh bảo cô không nên tùy tiện tổn thương một sinh mệnh không có năng lực phản kích. Thiên nhiên có chuỗi thức ăn của nó, điều này không có nghĩa là các loài động vật ở cấp cao có quyền coi thường tất cả những loài nhỏ yếu bên dưới. Nhưng một người có thiện ý với thế giới này như vậy lại mang trên vai một mạng người. Ngay lúc cánh cửa đóng chặt, sự hiểu biết của Khương Mộng đối với Cận Chiêu trong phút chốc đã bị đảo lộn. Thời gian trước mắt cô bỗng trở nên tương đối tĩnh lặng, cô cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng, vô số côn trùng nhỏ bé đang không ngừng bay ùa ra từ trong bóng tối và chậm rãi gặm nhấm suy nghĩ của cô, làm cho cả người cô đều phát run. Cho đến khi cửa cuốn được kéo lên lần nữa, không khí bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Người đàn ông và chiếc Mercedes-Benz của anh ta cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Dương và gà trống sắt cũng đi rồi, chỉ còn lại Tam Lại đang ngồi xổm bên đường hút thuốc. Khoảnh khắc Cận Trưa bước vào gara ô tô, anh nhìn thấy thân hình Khương Mộng khẽ lung lay. Cô đang cảm thấy run rẩy, nỗi sợ hãi trong mắt cô như một con dao sắc nhọn đâm vào tim anh. Cận Triều cứ yên lặng đứng đó nhìn cô, tuy hai người bọn họ chỉ cách nhau một bước nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy vô cùng xa xôi, như thể phải vượt qua núi đao biển lửa mới có thể đến được với nhau. Nhiệt độ sau khi hai người gặp lại vào giờ khắc này toàn bộ quay về điểm đóng băng. Anh không nói một lời, trầm mặc đi vào phòng sửa chữa, sau đó mở cửa nhà kho ra. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại. Trong phòng sửa chữa lúc này chỉ còn lại một mình Khương Mộng. Cô run rẩy kịch liệt, cả người nhất thời không biết phải làm sao. Tam Lại ném điếu thuốc trong tay xuống đất, sau đó đứng lên. Khi quay đầu lại, anh ta nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh cửa cuốn, nắm chặt nắm tay run lẩy bẩy. Anh ta lùi lại vài bước, trước khi vào cửa hàng của mình còn không quên nói với cô: tạm thời đừng hỏi cậu ta gì cả. Sau khi Tam Lại vào cửa hàng, Khương Mộng xoay người đi về phía nhà kho. Cô xoay tay nắm cửa vài lần, phát hiện Cận Chiêu đã khóa cửa từ bên trong. Cô gõ cửa mấy lần nhưng người ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cô lo lắng lên tiếng: anh có thể mở cửa được không? Cận Chiêu vẫn không để ý tới cô. Khương Mộng có chút lo lắng, tay cô vì gõ cửa liên tục mà đã trở nên đỏ bừng. Cô quát lớn về phía cửa: em không nói gì cả, anh có thể mở cửa được không? Cho đến khi hai tay đã cảm thấy đau nhức, cô xoay người chạy vào phòng rồi bò đến cửa sổ mở rèm ra. Trong nhà kho tối om không bật đèn, cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy Cận Chiêu ngồi ở một góc sân. Anh đưa lưng về phía cô, tựa vào tấm bạt lớn kia. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu về bóng lưng anh. Anh cúi đầu, làn khói thuốc lơ lửng giữa không trung, rồi nhanh chóng biến mất vào hư vô. Khương Mộng nhìn bóng lưng anh và hét lớn: sao anh không để ý tới em? Anh vẫn không nhúc nhích, Khương Mộng lo lắng hỏi: anh nói chuyện đi. Cận Chiêu chậm rãi giơ tay rít một hơi thuốc, sau đó mới từ từ lên tiếng: em không có một người anh như anh cũng rất tốt. Hai tay Khương Mộng nắm chặt rèm cửa sổ, nghe được lời này, trái tim cô đột nhiên trầm xuống, huyết sắc trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Giọng nói của anh như hòa vào màn đêm, giọng điệu rất yếu ớt: em về đi. Về nhà ba đi, nếu như không có việc gì thì sau này cũng đừng qua đây nữa. Hai mắt Khương Mộng lập tức đỏ lên, cô cố gắng đè nén giọng nói run rẩy của mình, lên tiếng: không phải anh nói đây cũng là nhà của em sao? Không ai có thể đuổi em đi sao? Cận Chiêu rít một hơi thuốc, giọng điệu nghe có hơi bất cần đời: đúng vậy, ngoại trừ anh ra thì không ai có thể đuổi em đi. Anh phả ra một làn khói dày đặc, trong giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn: thật ra năng lực của em dư giả để đối phó với kỳ thi tốt nghiệp trung học. Anh mở cửa hàng kinh doanh chứ không phải mở lớp đào tạo. Nếu em thật sự muốn thi vào bách khoa hay quốc gia thì anh cũng không thể giúp được em. Nói thật, em ở đây cũng làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh rất nhiều. Các đốt ngón tay đang bám vào rèm cửa sổ của Khương Mộng dần dần trở nên trắng bệch. Lúc này cô đã không thể che giấu tiếng khóc kìm nén của mình được nữa. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh: anh nói lại lần nữa đi. Đừng đến làm phiền anh nữa. Tia chớp dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Nó cứ gầm gừ đi qua đi lại trong phòng sửa chữa và phát ra những âm thanh đáng thương. Khi Khương Mộng lao ra ngoài, nó cũng đuổi theo Khương Mộng và sủa đầy thê lương. Khương Mộng chạy đến cửa gara thì chợt dừng lại. Tia chớp lập tức nhào tới trên người cô. Khương Mộng ôm lấy tia chớp và khóc nói với nó: tao không bỏ lại mày, cũng không phải là tao không cần mày, chỉ là tao bây giờ không có cách nào mang mày đi. Tam Lại nghe thấy tiếng kêu khác thường của tia chớp thì cũng vội đứng dậy đẩy cửa đi ra. Khi thấy Khương Mộng chạy tới đường phía đối diện, tia chớp đứng ở ven đường không ngừng sủa gọi cô. Trước khi xe taxi dừng lại, cô lau khô nước mắt rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tam lại quay người đi vào gara, dừng lại trước cửa nhà kho rồi gõ cửa nói: "Cô ấy đi rồi." Không lâu sau, cánh cửa đã được mở ra, trong đôi mắt tĩnh mịch của Cận Chiêu chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Tam lại khó chịu tựa vào tường: "Cần gì phải làm vậy chứ?" Cận Chiêu không biểu cảm đi ngang qua anh ta, anh ngồi xổm xuống vẫy tay với Tia Chớp vẫn đang đứng trước cửa gara, sau đó mới lên tiếng: "Giờ tôi cảm thấy rất rối bời." Anh giơ tay xoa đầu Tia Chớp như muốn nhẹ nhàng an ủi nó. Tia Chớp rên rỉ một tiếng rồi ngoan ngoãn ghé vào bên chân anh, vùi đầu vào giữa hai chân Cận Chiêu. Trong 18 năm cuộc đời bình thường của Khương Mộng, bước ngoặt lớn nhất có lẽ là việc ba mẹ cô ly hôn khi cô mới 9 tuổi. Tuy trước đó cô đã thi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng nó nằm trong phạm vi dự liệu của cô nên cô không cảm thấy bị đả kích gì cả. Là một học sinh trung học được giáo dục tốt và tuân thủ pháp luật mà nói, khi đột nhiên nghe tin Cận Chiêu, người mà cô luôn coi như người thân, đang mang trên mình một mạng sống của con người, cô hoàn toàn cảm thấy bối rối, hay nói đúng hơn là sợ hãi. Ngay lúc cô còn chưa kịp hồi thần lại thì Cận Chiêu lại nói ra những lời đó với cô, dẫn đến hai ngày sau đó cô vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. So với sợ hãi thì cô lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô cố gắng hỏi Cận Cường, nhưng hình như tất cả mọi người đều đang cố tình che giấu chuyện của Cận Chiêu. Chỉ cần Khương Mộng nhắc đến chuyện thời trung học của Cận Chiêu, Cận Cường lúc nào cũng trả lời qua loa cho có lệ và bảo cô đừng bận tâm tới chuyện đó nữa. Khương Mộng không thể tưởng tượng được những năm này Cận Chiêu đã xảy ra biến hóa lớn đến mức nào. Càng suy đoán, những tưởng tượng khủng khiếp càng ngày càng hành hạ cô. Cả tuần cô không đến gara ô tô, cũng không liên lạc với Cận Chiêu, nhưng mỗi buổi sáng trước khi đi học đều nhìn thấy có một hộp sữa dê để sẵn trước cửa nhà mình. Cô lại không khỏi suy nghĩ về bóng lưng của Cận Chiêu ngày hôm đó. Sau khi cô vừa chuyển về nhà Cận Cường, Cận Chiêu đã nhờ người chuyển sữa về cho cô. Khi đó Cận Chiêu còn dặn dò cô, những hôm nào trời lạnh nhớ dậy sớm 5 phút để hâm nóng sữa, không nên uống sữa đã để lạnh. Cho nên mỗi ngày Khương Mộng đi ra ngoài cầm hộp sữa trong tay, trong lòng cô luôn có những cảm xúc lẫn lộn. Cô không chắc hôm đó có phải Cận Chiêu đang có tâm trạng không tốt nên mới nói ra những điều như thế với cô hay không. Nhưng vào sáng thứ bảy, cô vẫn không nhịn được gửi cho anh một phong bì màu đỏ và kèm theo lời nhắn: phí nuôi dưỡng Tia Chớp. Nhưng bên kia lại không hề có động tĩnh gì, Cận Chiêu cũng không bấm nhận hay trả lời. Cô gửi lại một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Khương Mộng giống như đang giận dỗi, liên tiếp gửi tới cho anh vô số phong bao lì xì màu đỏ, cho đến khi ví tiền của cô đã trở nên trống rỗng, thì Cận Chiêu vẫn chưa hề trả lời. Sau khi tan học, Khương Mộng bắt xe buýt số 6 đi đến đường Đồng Nhân. Nhưng khi xuống xe, cô nhìn thấy cửa cuốn của gara ô tô vẫn còn đóng chặt, ngay cả cửa hàng thú cưng của Tam Lại cũng khóa cửa. Không gian trống rỗng trước gara ô tô đột nhiên làm cho cô cảm thấy mờ mịt và luống cuống. Một thời gian sau khi Cận Hân gặp chuyện không may đã khiến cô cảm thấy mình và người nhà Cận Cường khó có thể dung nhập, thậm chí ở chỗ này cũng không có chỗ dung thân cho cô. Cũng may còn có Cận Chiêu kịp thời xuất hiện như một tấm gỗ trôi cứu vớt cô khỏi cảm giác cô đơn, không nơi nương tựa, giúp cho tình cảnh của cô không trở nên thê thảm đến mức không còn nơi nào để đi, không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ, chật vật không chịu nổi, cũng không đến mức lẻ loi một mình không nơi nương tựa khi cảm thấy đau buồn. Cô đã sớm coi Cận Chiêu là chỗ dựa duy nhất trong thành phố này, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới mảnh gỗ này cuối cùng cũng sẽ trôi mất, để lại một mình cô phiêu bạt giữa biển khơi. Khương Mộng không phải là người giỏi giao tiếp, cô đã lâu không hòa hợp với các bạn cùng lớp, ngoại trừ những giao tiếp cần thiết trong trường học thì cô không còn bất kỳ liên lạc riêng tư nào khác. Bình thường ngoại trừ việc đi học, sau khi tan học, cô đều lập tức trở lại nhà Cận Cường rồi nhanh chóng đóng cửa trốn vào thế giới nhỏ của riêng mình. Lúc này, đứng trên con đường lạnh lẽo, tuy ngoài mặt nhìn cô vẫn ổn, nhưng trong lòng thực chất đã trở nên trống rỗng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Tuy rằng Khương Mộng có mặc một cái áo khoác bên ngoài áo đồng phục học sinh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Cô rụt tay vào ống tay áo rồi đi tới gara ô tô gõ cửa, nhưng đợi hồi lâu vẫn không có ai mở cửa cho cô. Vẻ mặt của cô dần dần trở nên uể oải. Ngay khi cô chuẩn bị thu tay lại, đột nhiên từ bên trong cửa cuốn phát ra một tiếng bùm. Cô nghe thấy tiếng của Tia Chớp không ngừng dùng thân mình đập vào cửa và sủa to. Khương Mộng nhanh chóng ngồi xổm xuống và lớn tiếng gọi nó: "Tia Chớp, là tao đây." Tia Chớp cũng nghe thấy giọng nói của Khương Mộng, nó cứ nhai răng phát ra âm thanh hừ hừ, nghe có vẻ rất lo lắng, thân hình vẫn không ngừng đập vào cửa cuốn. Khương Mộng dán người lên cửa cuốn nói với nó: "Tao không có chìa khóa nên không vào được, mày đừng có gấp, tao không đi, tao vẫn ở đây." Cô ngồi xổm bên cánh cửa cuốn và tiếp tục nói chuyện với tia chớp. Thỉnh thoảng nó còn phát ra vài âm thanh nghe như tiếng rên rỉ, giống như đáp lại cô. Trên đường gió không ngừng nổi lên, người đi đường càng ngày càng ít. Cách một cánh cửa cuốn, Khương Mộng ôi cặp sách, ngồi xổm tựa vào trên cửa cuốn. Tia chớp cũng dần dần không lấy thân mình đụng vào cửa nữa, chỉ là nó vẫn cứ đi qua đi lại đằng sau cửa cuốn. Khương Mộng đưa tay lên miệng, thở dài lẩm bẩm với tia chớp. Không biết ông chủ của gara ô tô đã đi đâu rồi, lạnh quá, ta phải đi đây. Tia chớp giống như có thể nghe hiểu lời cô nói, nó giơ bàn chân đầy thịt của mình lên không ngừng cọ vào cửa cuốn. Khương Mộng cũng quay người lại, đặt tay lên cánh cửa cuốn. Chợt có ánh đèn xe lóe lên, một chiếc Honda màu trắng nhanh chóng dừng lại bên đường. Lúc Tam lại xuống xe, nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm bên cửa cuốn, anh ta thoáng giật mình. Khương Mộng cảm giác được bên đường có ánh sáng nên liền quay đầu lại. Cô nhìn thấy Tam lại vừa đi đâu đó về, phía sau anh là Cận Triêu đang mặc áo khoác đen và quần jean. Vừa nhìn thấy Khương Mộng, lông mày anh hơi nhíu lại. Khương Mộng ôm cặp sách trong tay đứng dậy, Tam lại ngạc nhiên hỏi cô, em đến từ lúc nào? Sau khi tan học ạ. Tam lại kiểm tra thời gian. Em ngồi ở đây lâu như vậy rồi à, có lạnh lắm không? Đúng là một cô bé ngốc nghếch mà. Khương Mộng không trả lời mà cẩn thận liếc nhìn về phía Cận Triêu. Bóng dáng lạnh lùng của anh đi tới bấm khóa mở cửa cuốn. Tia chớp hưng phấn sủa to một tiếng rồi lập tức lao ra ngoài. Khương Mộng còn chưa kịp phản ứng thì nó đã nhảy cẫng lên người cô. Hiện tại Khương Mộng đã không thể chịu được sức nặng của tia chớp, chiếc cặp cô đang cầm liền rơi xuống đất. Có lẽ vì đã lâu nó không được gặp Khương Mộng nên trông nó như một con chó điên cứ nhào tới nhào lui trong lòng cô, còn Khương Mộng thì cứ liên tục tránh né những hành động âu yếm của nó. Cho đến khi có một giọng nói vang lên bên tai cô, lại đây. Lúc này tia chớp mới dừng hành động của mình lại và chạy đến vẫy đuôi trước mặt Cận Triêu. Nó vui đến nỗi ngay cả cặp mông mập mạp cũng run lên. Cận Triêu cũng không liếc nhìn Khương Mộng một cái, đi thẳng vào trong gara. Khương Mộng vội vàng nhặt cặp sách trên mặt đất lên rồi đi theo. Cô lớn tiếng nói với Cận Triêu, em có gửi tiền phí chăm sóc tia chớp cho anh nhưng anh không có phản hồi, vậy nên em mới tới đây xem thử. Em xem xong chưa? Cận Triêu đứng quay lưng về phía cô, giọng điệu đầy vẻ lạnh lùng. Khương Mộng cắn môi, bước chân cô dừng lại trước cửa gara và cũng không đi theo vào nữa. Anh bật đèn trong phòng bảo trì, trầm giọng nói với cô, xem xong rồi thì về đi, để anh còn đóng cửa. Ngón tay đang cầm cặp của Khương Mộng dần dần siết chặt, vẫn cứng rắn không chịu rời đi. Cô không nói được lời nào, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng dáng của anh. Cận Triêu cởi áo khoác đi vào phòng, chốc lát sau lại đến phòng nghỉ tìm kiếm đồ đạc một hồi, rồi lại mở hai tờ hóa đơn sửa chữa ra để thống kê sổ sách, sau đó lại đi vào phòng sửa chữa, ngồi xổm trước gương sắt tìm thứ gì đó. Trong lúc đó, Khương Mộng vẫn luôn đứng ở trước cửa gara, gió lạnh thổi sượt qua lưng cô, môi cô cũng đã trở nên tím tái vì lạnh. Cận Triêu cuối cùng cũng ném dụng cụ trong tay vào hộp dụng cụ, anh đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cô. Rốt cuộc em muốn gì đây? Khương Mộng cũng không biết, cô thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này, cô chỉ đơn giản là không muốn bọn họ rơi vào trạng thái như thế này. Cô biết Cận Triêu đang cố tình đẩy cô ra khỏi thế giới của anh, nhưng cô không muốn rời đi. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Cận Triêu mí môi lạnh lùng nói, anh nói lại lần nữa, bây giờ anh muốn đóng cửa, nếu em không muốn đi thì cứ đứng đó cả đêm đi. Tam lại từ cửa hàng bên cạnh đi vào, nhìn thấy Khương Mộng còn ôm cặp đứng ở cửa, anh ta kinh ngạc đi tới cầm lấy chiếc cặp nặng trĩu trong tay Khương Mộng rồi hỏi, tính tình của cô bé cũng đủ cứng rắn đây, em ăn tối chưa? Câu nói này làm cho hai mắt Khương Mộng dần mờ đi vì cảm thấy ấm ức. Cô lắc đầu, cố kìm nén nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng cô lắc đầu, Tam lại cũng cảm thấy không đành lòng. Anh quay sang, liếc nhìn Cận Triêu thì thấy anh đang đứng quay lưng lại với bọn họ và chuẩn bị đi vào phòng khách. Tam lại thở dài, anh đặt tay lên vai Khương Mộng, sau đó nói, đi thôi, đừng ở đây nữa, đến chỗ của anh đi. Khương Mộng ngồi xổm trong gió lạnh hơn một giờ nên bước chân của cô lúc này hơi yếu ớt. Tam lại kéo cô vào cửa hàng thú cưng của anh ta. Trong cửa hàng có bật máy sưởi, vừa bước vào đã thấy một luồng nhiệt độ ấm áp ập đến, nước mắt trên mặt Khương Mộng bắt đầu rơi xuống lộp bộp. Tam lại chưa từng gặp tình huống như thế này nên anh chỉ biết vội vàng an ủi, em có đói không? Khương Mộng gật đầu, lạnh lắm à? Khương Mộng vẫn gật đầu. Tam lại đẩy chiếc ghế êm ái của anh ra rồi nói, em ngồi xuống sưởi ấm một lát đi, để anh đi lấy đồ ăn cho em. Nói xong, Tam lại đem cặp sách của cô đặt ở quầy thu ngân rồi đi lên lầu. Sau khi anh ta đi, tâm tình của Khương Mộng mới dần ổn định lại. Cô đã tới cửa hàng thú cưng này rất nhiều lần và hiển nhiên cũng biết rằng trên cửa hàng còn có một tầng lầu nhỏ là nơi Tam Lại đang ở, nhưng cô chưa từng đi lên đó. Cô ngẩng đầu lên, nghe thấy Tam Lại từ trên cao nói với cô: "Em đừng quá lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng tự hành hạ bản thân. Đây là trong ngôn sống của anh, cho dù có muốn giải quyết thì cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã." Tam Lại cứ nói luyên thuyên mãi giống như một bà cụ non, còn một cô gái trẻ tuổi như cô thì càng nghe càng cảm thấy nhức đầu. Dường như anh ta cũng không quan tâm Khương Mộ có nghe mình nói hay không. Cho đến khi anh bưng một bát mì xuống, liền phát hiện tình trạng của cô còn tốt hơn anh nghĩ. Trên mặt Khương Mộng đã không còn một giọt nước mắt nào, chỉ là cả người vẫn cảm thấy vô cùng ủ rũ. Tam Lại kéo chiếc bàn kính nhỏ đến trước mặt cô và nói: "Tranh thủ ăn mì lúc còn nóng." Bát mì của Tam Lại nấu có rất nhiều nguyên liệu, anh còn bỏ vào không ít thịt bò mà mẹ mình mới mua cho, còn bỏ thêm một quả trứng kho, thịt bò nhừ, trứng kho cũng rất ngon miệng. Không biết có phải do đói bụng hay không, Khương Mộng lại cảm thấy đây là món thịt bò ngon nhất mà cô từng ăn. Tam Lại nhìn thấy bộ dáng đói khát của cô, liền đưa mã QR của mình ra trước mặt cô. Khương Mộng sửng sốt, sau đó thấp giọng hỏi: "Đây là ý bảo em chuyển tiền bữa ăn này à?" Tam Lại cười nói: "Em nghĩ anh là loại người như thế à? Trong lúc em đang cảm thấy khổ sở, sao anh nỡ lòng bỏ thêm đá xuống giếng? Đây là anh muốn kết bạn với em, lần sau nếu em có ghé qua đây thì cứ đến tìm anh." Khương Mộng cầm đũa ngơ ngác nhìn Tam Lại. Tam Lại kéo ghế về phía trước và nói với cô: "Khi nào em muốn gặp tia chớp thì em cứ nhắn tin cho anh sẽ dẫn nó tới gặp em." Khương Mộng đang cố gắng nghẹn xuống nước mắt đang sắp trào lên, chóp mũi cũng trở nên đỏ bừng, cô lên tiếng: "Anh Tam Lại, anh không chỉ biết nấu ăn ngon mà còn là một người tốt bụng như vậy, chưa kể lại rất yêu thương động vật. Vậy mà anh gà trống sắt cứ thắc mắc không hiểu tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa có vợ." Thấy cô cảm động đến mức sắp òa khóc, Tam Lại nhanh chóng đổi chủ đề: "Đương nhiên, nếu em thực sự muốn cảm ơn anh thì em có thể trả ơn bằng cách đăng ký thẻ thành viên VIP bên anh, và tia chớp của em cũng sẽ nhận được một voucher giảm giá 30% cho dịch vụ tắm rửa và cắt lông." Anh gà trống sắt thắc mắc cũng đúng rồi. Khương Mộng vừa thêm tài khoản của Tam Lại, vừa tranh thủ ăn xong bát mì. Ở tầng 1 của cửa hàng có một bồn rửa. Khương Mộng cầm bát đĩa đã ăn xong, đi đến bồn rửa rửa sạch rồi đặt lại ở trên bàn. Tam Lại đã pha cho cô một tách trà hoa cúc. Khương Mộng cầm tách trà lên và chậm rãi thưởng thức hương trà. Hình như mỗi lần Tam Lại đứng ở cửa đều bưng một tách trà hoa cúc. Cô không khỏi hỏi: "Trà hoa cúc uống ngon lắm sao?" Tam Lại nhún vai: "Ở chỗ anh chỉ có trà này thôi, bình thường anh cũng đâu uống loại trà gì khác." Khương Mộng nhấp một ngụm liền cảm thấy mùi vị hơi đắng. So với trà hoa hồng và trà hoa nhài thì cô thích hai thứ sau hơn, vậy nên cô liền hỏi: "Tại sao?" Tam Lại nghiêm túc nói: "Giúp hạ hỏa." Khương Mộng nghiêm túc hỏi: "Anh hay cảm thấy tức giận lắm sao?" Tam Lại cười lớn, thản nhiên nói với cô: "Lần sau em hỏi tử thử xem." Khương Mộng chợt nhận ra Tam Lại đang nói đến cái gì, hai má cô trở nên đỏ bừng, cô căng thẳng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó ngắt lời anh: "Bây giờ anh ấy đâu còn để ý tới em." Tam Lại lười biếng dựa lưng vào ghế nhìn cô: "Cậu ta phớt lờ em thì cứ mặc kệ cậu ta, đi học thì vẫn nên đi học, chẳng lẽ cậu ta ăn thịt em sao?" Khương Mộng đặt tách trà xuống, cô chống tay lên mép ghế hỏi: "Cận Chiêu, anh ấy thi trượt đại học là do xảy ra chuyện gì trong cuộc đua xe mô tô à?" Đây là suy đoán có khả năng nhất mà cô có thể nghĩ ra, nhưng vẻ mặt Tam Lại lại dần dần trầm xuống. "Không liên quan gì đến việc này, cậu ta đã không đụng đến xe máy kể từ năm thứ hai trung học rồi. Trước đây là do muốn thi đấu với người khác nên mới đụng vào." Vẻ mặt Khương Mộng dần trở nên nghiêm túc. "Tại sao?" Tam Lại liếc cô một cái sau đó nói: "Chắc em cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu ta rồi phải không? Ba cậu ta, à không, phải nói là ba của em. Ngoài tiền học phí và tiền ăn uống ra thì làm gì còn tiền để cho cậu ta tiền tiêu vặt. Bên cạnh Tử lại có nhiều bạn bè. Hôm nay người này đãi cậu ta một bữa, ngày mai lại có người khác đãi cậu ta uống nước. Những chuyện như thế xảy ra vô số lần, nhưng cậu ta cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác. Hơn nữa cậu ta luôn thích đi dạo trong các tiệm sách, chỉ tùy tiện mua mấy quyển sách cũng đã hết tiền cơm một tuần của cậu ta. Chuyện gì cũng phải cần tiền, mà cậu ta còn đang ở độ tuổi vị thành niên, cũng không có công ty nào nhận vào làm. Sau đó mấy anh em bên cạnh cậu ta gia nhập vào một đoàn đội đua xe ngầm. Nói là đoàn xe, nhưng thực ra cũng chỉ là mấy thanh niên đồng cương buổi tối thường xuyên hẹn nhau đến Tứ Đặng Sơn để đua xe. Một người bỏ ra mấy trăm để đặt cược, sau cùng người thắng và người cược trúng đều sẽ được chia tiền. Hữu Tử tìm người vay tiền để mua một chiếc xe máy cũ, cậu ta tự sửa xe và tự đi đến Tứ Đãng Sơn. Mọi người thấy cậu ta lạ mặt nên cũng không coi trọng cậu ta, nào ngờ cậu ta vừa đua một trận đã thành danh. Cùng ngày hôm đó đã có thể trả lại toàn bộ số tiền đã mượn. Người khác thi đấu chỉ là vì thích đua xe, còn Hữu Tử là vì để sinh tồn, cho nên cậu ta rất liều mạng và cũng không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Mỗi khi cậu ta nhảy lên xe, ánh mắt vừa đảo qua những đối thủ đã làm cho người khác phải run sợ. Sau này, mỗi khi có thời gian rảnh là cậu ta lại chạy đến Tứ Đãng Sơn để đua xe kiếm tiền tiêu vặt. Lúc đó cậu ta thực sự rất nổi tiếng. Tuy nhiên sau đó cảnh sát đã bắt đầu theo dõi chặt chẽ. Vừa đến ban đêm đã đứng chặn dưới chân núi bắt cả người lẫn xe. Sau đó đoàn đội đua xe cũng đã bị giải tán. Kể từ đó Hữu Tử cũng không tham gia nữa. Khương Mộng không ngờ rằng Cận Chiêu đã tham gia đua xe mô tô để kiếm tiền từ khi còn học trung học. Cận Cường hiện đang làm công việc nhân viên quản lý chung cư, mức lương bình quân đầu người ở đây không cao. Thu nhập hàng tháng của Cận Cường sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 10 triệu. Bởi vì Triệu Bị Quyên còn phải dành thời gian chăm sóc cho Cận Hân nên bà ấy đành phải ở nhà, thỉnh thoảng mới đi đến siêu thị phụ người ta bán hàng khuyến mãi, làm công tính tiền theo giờ, thu nhập hàng tháng có thể nói là rất ít ỏi. Cô có thể tưởng tượng ra cuộc sống của Cận Chiêu đã từng túng thiếu đến mức nào. So ra mà nói, sau khi Cận Cường rời khỏi Tô Châu không được mấy năm, Khương Anh Hàn đã đem chỗ ở cũ của bọn họ bán đi và mua lại một cửa hàng bán sổ số. Sau đó còn dùng tiền còn lại cùng tiền kiếm được từ cửa hàng bán vé số, lục đục mua thêm 2 căn hộ. Sau đó giá nhà tăng gấp đôi, giá trị 2 căn hộ mà Khương Anh Hàn đang sở hữu cũng không ngừng tăng lên. Bà ấy đã bán một căn hộ để trả khoản vay cho căn hộ kia. Số tiền trong tay đủ để nuôi cô nên cuộc sống của hai mẹ con cô tương đối thoải mái. Cho đến bây giờ, cô cũng không thể tưởng tượng được một học sinh trung học ngoại trừ ứng phó với lượng lớn kiến thức phức tạp và còn phải kiếm cách để duy trì kế sinh nhai là một chuyện khó khăn đến cỡ nào. Cô vẫn còn giận Cận Triêu sao? Dường như trong khoảnh khắc này nó đã hoàn toàn biến mất, giống như trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Nếu như lúc trước bọn họ không tách ra thì anh có phải chịu đựng những cảnh tượng như thế hay không? Khương Mộng không biết. Đây chỉ là một mệnh đề giả tưởng, nhưng cô chắc chắn bây giờ trong lòng mình đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói xong, Tam Lại lại bưng ấm trà lớn lên nhấp một ngụm trà hoa cúc. Khương Mộng còn chưa kịp hỏi thêm thì anh đã trực tiếp chuyển chủ đề sang bản thân mình. Anh nói rằng lúc đó mình cũng có một chiếc Yamaha. Những lần Cận Trêu đi thi đấu thì anh ta cũng đi theo nhưng chưa bao giờ tham gia. Nhưng chiếc Yamaha của anh tuyệt đối là chiếc xe đẹp mắt nhất trong tất cả những chiếc xe ở đó. Không biết vì sao, khi Tam Lại nói đến chiếc Yamaha của anh ta là chiếc xe đẹp mắt nhất, trong đầu Khương Mộng nghĩ đến không phải là hình dáng một chiếc xe đầy ngầu lòi, mà là một chiếc xe có treo đầy đèn LED và còn đang phát nhạc inh ỏi. Hơn nữa cô cảm thấy Tam Lại thật sự là có thể làm ra chuyện này. Dù sao chiếc Honda bây giờ của anh ta cũng gắn đầy đèn LED xung quanh. Ngay khi vừa mở cửa xe, lập tức có một vòng đèn chiếu trên mặt đất. Như thể đang sợ người khác không biết anh ta vừa bước xuống xe. Về phần Khương Mộng hỏi anh ta vì sao lại không tham gia thi đấu, Tam Lại cũng trả lời thành thật. Anh ta nói mình chắc chắn để thua người khác chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt trời sinh, anh ta da thịt mềm, lỡ như ngã xuống thì anh ta cực kỳ sợ đau. Anh ta còn kể, có rất nhiều người đẹp trong trang phục gợi cảm và nóng bỏng đã tiến tới chụp ảnh tự sướng khi nhìn thấy chiếc xe của anh ta. Không phải anh khoe khoang đâu, anh nghĩ chuyện ở Tứ Đãng Sơn năm đó chính là một thần thoại. Anh không bao giờ đặt cược thua, đảm bảo sau khi xuống núi là có thể ôm được một bọc tiền. Làm sao anh biết được nên đặt cược cho ai? Rất đơn giản, chỉ cần đặt cược hết cho Hữu Tử. Lần đó Khương Mộng nghe được tin tức từ Phan Khải thì vẫn chưa có cảm xúc gì cả. Nhưng đêm nay ngồi trong cửa hàng của Tam Lại, nghe anh ta miêu tả về những năm tháng còn trẻ của bọn họ, tất cả mọi thứ dường như đang được dựng thành một cuốn phim trong đầu cô, giống như cô có thể xuyên qua giọng nói của Tam Lại và nhìn thấy quá khứ của bọn họ. Có hoang đường, có kích thích, có nhiệt huyết và quan trọng là quãng thời gian thanh xuân không thể tái hiện lại. Nhưng lần nào Tam Lại cũng chỉ kể về khoảng thời gian trước năm cuối cấp 3, dường như anh ta cố tình khéo léo tránh né những sự việc sau đó. Trong lúc nói chuyện phiếm, thời gian thường trôi qua rất nhanh, anh ta mới biết lúc này cũng đã qua 1 giờ. Khương Mộng vẫn còn ngồi nghe vô cùng say mê, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải Tam Lại là một diễn giả rất không đáng tin cậy, lại còn có khả năng sáng tạo vô biên, thì Khương Mộng nhất định là người nghe trung thành nhất của anh ta. Bởi vì dường như chỉ bằng cách này, Khương Mộng mới có thể từ trong lời nói của Tam lại hiểu rõ được Cận Chiêu đã sống như thế nào trong những năm tháng không có sự hiện diện của cô. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là cách Tam lại kiêu ngạo về dung mạo của bản thân mình. Nói thật, cô cũng đã quen biết với Tam lại hơn 3 tháng nay, nhưng bởi vì trên mặt anh ta luôn để sâu, cộng thêm dáng vẻ đầu tóc rối bù, nên Khương Mộng không thể nhìn thấy dáng vẻ thực sự của anh ta trông như thế nào. Mỗi lần nghe anh ta miêu tả mình quyện rũ đến mức nào, Khương Mộng đều có ảo tưởng rằng người anh ta đang khen ngợi là một người khác. Vì thế, cô lại cẩn thận nhìn chằm chằm Tam lại hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Nếu anh đã có một khuôn mặt đáng ghen tị như vậy, vì sao còn muốn biến mình thành bộ dạng như thế này?" Tam lại lắc lắc chân lười biếng nói: "Thành cái dạng gì?" Khương Mộng xấu hổ không dám nói thẳng, cô khéo léo sờ cằm ra hiệu cho anh ta: "Chỉ là hình như có rất nhiều râu." Tam lại thả chân xuống, anh ta thần bí đến gần nói với cô: "Anh Tam lại của em quá đào hoa, anh sợ những cô gái khác nhìn thấy anh sẽ không chịu nổi và sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh, nên mới cố tình giấu đi vẻ đẹp trai thật sự." "Vậy xem ra anh cũng rất dụng tâm." Tam lại vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, Khương Mộng không khỏi che miệng cười lớn. Cô nói: "Nhưng thành thật mà nói, nếu anh cạo râu và cắt tóc thì dáng vẻ sẽ càng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái." Thấy cô cuối cùng cũng mỉm cười, Tam lại cũng thả lỏng lông mày. Đang đùa giỡn, cửa kính của cửa hàng thú cưng đột nhiên bị gõ hai cái từ bên ngoài. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy bóng dáng của Cận Chiêu đang đứng ở cửa. Tam lại cười lớn, oán giận mắng anh: "Không phải cậu nói muốn kéo cửa sao? Tôi tưởng cậu đã đi ngủ rồi chứ." Cận Chiêu mở cửa bước vào, anh liếc nhìn Khương Mộng, nụ cười của cô vẫn như cũ, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Đôi mắt lạnh lùng của anh chuyển hướng sang liếc nhìn Tam lại, sau đó nói: "Còn chưa nói xong à? Cậu nói to như vậy ai mà ngủ được chứ?" Tam lại lạnh nhạt đáp lại: "Vậy thì đừng ngủ. Nếu thật sự buồn ngủ thì cho dù có máy kéo kề kề bên tai thì vẫn có thể ngủ được. Vậy xem ra là cậu không thực sự cảm thấy buồn ngủ." Khương Mộng nhìn đồng hồ, thấy quả thực cũng đã muộn, cô đứng dậy đeo cặp sách lên lưng, quay sang nói với Tam lại: "Em về trước đây." Tam lại chậm rãi đứng lên: "Đã muộn thế này còn về à?" Khương Mộng quay đầu nhìn Cận Chiêu: "Ừ, không ai nhận em vào." Tam lại cong mắt nở nụ cười. Cận Chiêu nhàn nhạt nhìn cô rồi nói: "Nếu đã biết thì về sớm một chút." Có lẽ cuộc trò chuyện với Tam lại có thể củng cố tâm lý của cô. Khi đối mặt với thái độ thờ ơ của Cận Chiêu, Khương Mộng đã có chút miễn nhiễm. Cô bình tĩnh đáp: "Về ngay đây, không cần tiễn, tạm biệt." Sau đó cô cũng không vội vàng mở cửa. Cô đi đến trước cửa của gara, xoa xoa cái đầu to của tia chớp, sau đó mới đi đến bên đường bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Sáng chủ nhật, những phong bì đỏ mà cô gửi cho Cận Chiêu lần lượt được trả lại vào ví tiền xu của cô. Khương Mộng hiếm khi không ngủ nướng, hôm nay cô dậy thật sớm, xuống lầu tìm một cửa hàng ăn sáng sạch sẽ, rồi tranh thủ lấp đầy cái bụng của mình, thuận tiện còn mang theo chút bánh bột ngô nhân thịt đi đến đường Nhân Đồng. Cửa cuốn của gara vẫn chưa được kéo lên, cô chỉ có thể gõ cửa hàng của Tam lại. Tam lại hình như vừa mới ngủ dậy, mái tóc dài tùy tiện buộc thành kiểu đuôi ngựa, chân còn mang dép lê, trên người vẫn còn đang mặc một bộ đồ ngủ. Tháng 11, Đồng Cương đã bước vào thời tiết mùa đông. Khương Mộc mặc áo bông trắng ấm áp, đội một chiếc vũ vành lông, cô vươn đầu nhìn vào bên trong. Tam lại nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái đáng yêu đang mặc một cái áo khoác bông. Anh ta lập tức nở nụ cười, rồi buông xẻng xúc cát mèo xuống, nhanh chóng đi tới mở cửa giúp cô. Khương Mộng mang theo một cái bánh bột ngô nóng hầm hập, nhất thời cả không gian đều tràn ngập mùi thơm của bánh ngô. Tất cả động vật nhỏ bên trong cũng bắt đầu sôi trào lên. Khương Mộng có cảm giác như mình đã nắm giữ mật mã triệu hồi động vật của Tam lại. Cô đặt chiếc túi lên chiếc bàn kính nhỏ rồi nói: "Hôm nay gara ô tô không mở cửa ạ?" Tam lại đóng cửa tủ lại rồi nói với cô: "Thông thường tới 10 giờ sáng mới mở cửa. Sau khi em rời đi, Hữu Tử đã quay lại lịch làm việc bình thường." "Vậy anh ấy vẫn chưa dậy à?" Tam lại vừa rửa tay vừa nói: "Cậu ấy thường ngủ không ngon giấc, bình thường tới 6-7 giờ mới dậy." Khương Mộng ngoắc ngón tay ra ngoài cửa tủ kính trêu chọc con mèo hỏi tiếp: "Vậy chắc giờ này anh ấy cũng rời giường rồi nhỉ?" Tam lại quay người lấy khăn giấy ra lau tay, sau đó mỉm cười nhìn cô. Thấy anh im lặng, Khương Mộng quay người lại hỏi: "Anh nghĩ lát anh ấy gặp em, anh ấy có đuổi em đi nữa không?" Tam lại đi tới, anh ta cầm lấy bánh ngô lên rồi hỏi: "Lỡ như cậu ta lại đuổi em đi thì sao?" Khương Mộng nghiêm nghị nói: "Em có thể làm gì chứ? Hát cho anh ấy nghe sao? Nói chuyện nghiêm túc với anh ấy sao? Làm ảo thuật sao? Nếu không, hay là em nhảy một điệu cho anh ấy xem được không? Em còn biết nhảy luôn à? Không, từ nhỏ em đã học múa ba lê, em múa cho anh ấy xem. Sao anh ấy dám đuổi em đi được chứ? Tam lại nhìn Khương Mộng ăn mặc kín mít như gấu con. Anh không thể tưởng tượng được cô mặc bộ áo khoác vụng về như vậy mà múa ba lê sẽ là cảnh tượng gì. Cả cửa hàng thú cưng nhất thời tràn ngập tiếng cười không thể kiềm chế của Tam lại. Khương Mộng nhìn thấy anh ta có vẻ vui vẻ như vậy thì cũng cười theo. Nhưng trong lúc đang cười vui vẻ, Tam lại đột nhiên ngẩng đầu lên lầu hét lớn. Nghe thấy chưa? Sao cậu không xuống xem thiên nga nhỏ múa đi? Nụ cười của Khương Mộng trong nháy mắt liền trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Tầng 2 có động tĩnh, sau đó trên cầu thang xuất hiện một đôi chân thon dài thờ ơ đi xuống. Tim Khương Mộng bắt đầu đập càng lúc càng nhanh, cho đến khi Cận Chiêu hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của cô. Bước chân của anh dừng lại ở đầu cầu thang, anh xoay người, chậm rãi dựa vào lan can, vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Múa đi! Đương nhiên, Khương Mộng không thể múa ba lê trước mặt hai người đàn ông trưởng thành, việc này rất mất mặt. Ai mà ngờ nhân vật chính trong câu chuyện cũng tình cờ nghe thấy khi cô đang nói chuyện với Tam lại chứ. Nếu cô biết Cận Chiêu luôn ở trên lầu, cô đã ngậm miệng lại không nói một lời nào. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, cô chỉ có thể đỏ mặt đi đến góc phòng nơi Tam lại đang đứng. Tam lại hình như còn chơi chuyện chưa đủ lớn, hiển nhiên bộ dáng nhỏ nhắn này của Khương Mộng đã mang đến lạc thú vô hạn cho sáng sớm chủ nhật của anh ta. Nhắc mới nhớ, Cận Chiêu thực sự đã xem Khương Mộng múa ba lê. Khi cô học mẫu giáo, Khương Anh Hàn đã đăng ký cho cô vào một lớp học múa. Anh cũng đi theo Cận Cường để đón cô. Cô mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng nhạt cùng tất chân màu trắng vui vẻ chơi cùng những bé gái khác. Mái tóc thắt bím hai bên, vẻ mặt còn đặc biệt nghiêm túc. Khi đó cô còn thích uống sữa nên vẻ ngoài rất mụ mịn đáng yêu. Hai chân quấn trong tất chân màu trắng đáng yêu đến mức làm cho người ta muốn cắn một miếng. Quả thực chính là một bé thiên nga mập mạp nho nhỏ. Cận Chiêu vẫn còn nhớ cách cô chạy vòng quanh và lắc đầu theo tiếng nhạc. Thế cho nên trong mắt anh lúc này cũng mang theo chút ý cười. Khương Mộng nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, nhưng Cận Chiêu cũng không ở lại lâu vì còn phải mở cửa gara ô tô. Tiểu Dương và gà trống sắt vẫn đối xử với Khương Mộng như trước, buổi trưa còn gọi giúp cô một phần cơm. Lúc Khương Mộng đến gara ô tô ăn cơm, Cận Chiêu cũng không nói gì. Chỉ là sau khi ăn xong, anh nói với cô một câu. Ăn xong nhớ về sớm một chút. Khương Mộng cũng rất kiêu ngạo đáp lại. Chân mọc trên người em. Cận Chiêu nhìn cô, sau đó cụp mắt tiếp tục đi vào làm việc. Buổi chiều, Khương Mộng tìm một quán trà sữa, sau đó hỏi mọi người uống gì, rồi ra ngoài mua trà sữa đem về. Sau khi đến Đồng Cương, cô đã giảm tần suất đặt đồ ăn mang đi. Vì không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, nên cách thư giãn và giải trí sau giờ học duy nhất của cô là đi mua sắm. Điều này cũng giống như là một nhiệm vụ, bạn xác định điểm đến, sau đó thưởng thức khung cảnh đường phố xa lạ trên đường đi. Có lẽ lúc bình thường, cuộc sống của cô đã quá nhàm chán. Đôi khi nhìn thấy hai con chó cãi nhau, cô cũng sẽ dừng lại nhìn bọn nó một lúc. Thỉnh thoảng, cô còn bắt gặp một số tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ hoặc là những cửa hàng cô chưa từng đi vào. Những lúc đó cô cũng sẽ dừng chân lại để ngắm nghía một chút. Kiểu khám phá này thực sự mang lại cảm giác mới mẻ cho cuộc sống học tập nhàm chán của cô. Đến nỗi đã một giờ trôi qua mà cô vẫn còn chưa quay lại. Cận Chiêu lùi chiếc xe vừa sửa xong ra ngoài, anh mở cửa bước xuống rồi quay sang hỏi Tiểu Dương. Mộng Mộng đi đâu rồi? Tiểu Dương nói với anh. Em ấy đi mua trà sữa. Mua lâu như vậy sao? Tiểu Dương lấy điện thoại di động ra xem một chút, sau đó kinh ngạc nói. Đúng vậy. Khương Mộng quả thật đi mua trà sữa, nhưng trên đường về gặp mấy ông cụ đang chơi cờ nên cô cũng tò mò đứng lại nhìn xem. Tình cờ gặp có ông cụ đang cần đi vệ sinh gấp nên liền hỏi xem xung quanh có ai có thể giúp ông ấy chơi một ván hay không. Khương Mộng thấy mình cũng đang rảnh rỗi nên liền xung phong đảm nhận công việc này. Ông lão đối diện nhìn thấy cô là một cô bé liền hỏi. Cháu có chơi được không? Khương Mộng rất giỏi cờ vua, cờ vây, cờ thỏ cáo, cờ vua đôi và cờ phi hành gia. Điều này chắc là cô lại bị ảnh hưởng bởi Cận Chiêu. Sở thích lớn nhất của anh khi còn nhỏ, ngoài đi đến cửa hàng mô hình để so tài với người khác, thì chính là đọc sách và chơi cờ. Nhưng anh không thể chơi cờ một mình nên chỉ có thể kéo Khương Mộng ngồi chơi cùng. Cận Chiêu liên tục dạy đi dạy lại cho cô. Nhưng một đứa trẻ sao có thể ngồi yên được chứ? Cô không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thường thường chỉ mới chơi được nửa ván là cô đã ghé lên bàn cờ ngủ thiếp đi. Nước miếng cũng chảy đầy xuống cánh tay đang gác lên làm gối. Nhưng không ngờ, vào năm đầu tiên học mẫu giáo, trường mẫu giáo tổ chức một cuộc thi cờ vây nhỏ, Khương Mộng thực sự đã giành được vị trí thứ nhất. sau đó cô bé lại có hứng thú với chơi cờ rất mạnh. Vì vậy khi Cận Chiêu tìm thấy cô đang ngồi khoanh chân bên đường đối mặt với một ông già mặc áo khoác bông, một tay ôm cằm, bày ra một bộ dạng giống như rất lão luyện. Khương Mộng luôn cảm thấy có người ở bên kia đường đang nhìn mình. Cô vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Cận Chiêu đang tựa vào cây cột điện, tay cầm điếu thuốc. Cô không biết anh đã đứng đó bao lâu. Khương Mộng hoảng sợ đến mức vội cầm mấy ly trà sữa lên, ném quân cờ xuống và nói với ông cụ: "Không chơi nữa ạ, cháu có việc phải đi rồi." Ông lão vẫn còn có hứng thú chơi, ông ấy cứ liên tục kêu cô ở lại. "Sao vội vậy, chơi thêm một ván nữa đi." Khương Mộng cười cười xấu hổ nói: "Hẹn lần sau đi ạ." Sau đó cô nhanh chóng chạy sang bên kia đường. Cận Triêu dập điếu thuốc trên tay rồi xoay người đi về. Khương Mộng cũng vội vàng đuổi theo anh. "Anh đến tìm em à?" "Không phải." "Anh lo em bị lạc đường phải không?" "Không phải." "Lỡ như em thật sự đi lạc thì anh có sốt ruột không?" Im lặng. Khương Mộng nhìn anh bước đi càng lúc càng nhanh. Cô thấp giọng lẩm bẩm, miệng cứng nhưng lòng mềm. Cận Triêu đột nhiên dừng bước. Anh quay người lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang. "Tính tình của anh giờ đã tốt hơn rất nhiều, nếu không anh đã bỏ mặc em đi lạc dưới sông rồi." Thấy anh lại trở về vẻ mặt nghiêm túc, Khương Mộng cũng không sợ, cô đi tới nắm chặt ống tay áo của anh, nghiêng đầu mỉm cười với anh, chóp mũi nhỏ đỏ bừng, vì lạnh làm cho cả gương mặt cô nhìn có vẻ vui mừng không ít. Cận Triều quay mặt đi và nhanh chóng rút tay mình lại. Cận Triều quay lại gara ô tô và đi xe cho khách hàng, gà trống sắt đã chạy đi mua phụ kiện. Khương Mộng quay lại phòng sách để đọc sách. Vào khoảng 4 giờ, Tiểu Dương vốn đang bận rộn trong phòng sửa chữa đột nhiên mắng to: "Các người mau cút đi." Khương Mộng đột nhiên ngẩng đầu lên và đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước vào phòng bảo trì, mùi sơn hang nồng đã xộc thẳng vào mặt cô. Vừa bước tới cửa, cô chợt phát hiện ra trước cửa gara bị người ta dội một mảng sơn lớn. Mùi sơn khó chịu tràn ngập khắp không khí. Màu sơn đỏ tươi biến cánh cửa vốn đang sạch trở nên vô cùng khủng khiếp, như vừa xảy ra một đại nạn gì đó. Tiểu Dương một mình đứng ở ngoài phòng bảo trì, anh ta trừng mắt nhìn sang bên đường. Khương Mộng nhìn theo ánh mắt của anh ta, liền thấy hai thanh niên đang đứng bên đường và nở nụ cười đầy ác ý. Cơn tức của Khương Mộng trong nháy mắt lập tức bùng lên, Tam Lại cũng đẩy cửa đi ra mắng to: "Bạn ngày ban mặt mà đi dầu cho quỷ, mẹ kiếp bọn bay." "Bọn họ cũng là người của Vạn Ký sao?" "Ngoài bọn họ thì có thể là ai?" Tiểu Dương tức giận nói. Lần trước những người này đến gây sự cũng đã hơn một tháng rồi, lần này không gây ra thiệt hại gì, chỉ ném nguyên một xô sơn vào cửa hàng. Đúng như lời Tam Lại nói, mặc dù không xảy ra đốt phá hay giết chóc gì cả, chỉ làm những việc này thôi cũng đủ thấy kinh tởm rồi. Tia chớp vẫn còn đang lảng vảng trước cửa gara, nó hung hăng sủa to về phía hai người bên đường, bàn chân nó dính đầy sơn cứ chạy tới chạy lui khắp nơi. Khương Mộng ngồi xổm xuống lớn tiếng hét về phía nó: "Tia chớp!" Tia chớp nghe được tiếng Khương Mộng liền quay đầu lại, cô nói nhỏ vài câu với nó rồi vỗ vào mông nó. Tia chớp đột nhiên chạy về phía hai người gây sự kia. Hai người thấy có chuyện không ổn liền vội vàng trốn vào xe, nhưng cuối cùng cũng không kịp. Tia chớp đã nhào tới trước người bọn họ, màu sơn đỏ trên móng chó dính đầy người hai người. Cuối cùng bọn họ tức giận mắng một tiếng rồi chật vật lên xe chạy trốn. Tia chớp ở sau xe sủa hai tiếng rồi chạy trở lại. Khương Mộng vỗ đầu nó rồi giúp nó lau chân. Tiểu Dương cũng nhanh chóng tìm thứ gì đó để lau cửa. Tam Lại lo Tia chớp liếm trúng sơn độc nên vội vàng mang nó về cửa hàng để kiểm tra, sau đó còn giúp nó cắt bớt phần lông đã dính sơn không thể rửa sạch. Lúc Cận Triêu và gà trống sắt quay lại, Tiểu Dương gần như đã lau sạch cửa. Tuy không đáng sợ như lúc đầu, nhưng vết sơn đỏ vẫn chưa thể rửa sạch hoàn toàn. Tiểu Dương tức giận kể lại những chuyện vừa xảy ra. Sắc mặt Cận Triêu rất giận dữ, nhưng so với sự phẫn nộ của Tiểu Dương, ngoại trừ sự tàn ác trong ánh mắt thì không còn thấy được cảm xúc nào khác. Anh chỉ vỗ nhẹ vào vai Tiểu Dương và nói với anh ta: "Nhịn thêm chút nữa." Sau đó Tiểu Dương cảm thấy vừa hưng phấn vừa tự hào khi nói về thành tích hôm nay của Tia Chớp. Anh ta liền quay sang Khương Mộng: "Em nói gì với nó mà nó biết vô tới hai người bọn họ vậy?" Khương Mộng ôm cái đầu to của Tia Chớp, sau đó từ trong túi móc ra một giải thịt. Tiểu Dương lập tức cười nói: "Quả nhiên là em có cách." Cận Triêu quay người trầm ngâm nhìn cô, Khương Mộng cũng hiên ngang ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh, sau đó anh lập tức quay người đi vào phòng bảo trì. Thực ra Khương Mộng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Người bên Vạn Ký giống như keo dính chuột, thường xuyên tìm tới đây gây sự, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn. Hơn nữa, theo quan sát của cô trong thời gian này, Vạn Ký cũng có một vài cửa hàng có quy mô lớn ở Đồng Cương, xem như cũng có thế lực nhất định. Nếu như bọn họ thật sự muốn phá hủy Cận Chiêu thì anh cũng không thể chống đỡ được. Nếu mâu thuẫn giữa Cận Chiêu và đối phương không được giải quyết dứt điểm, loại chuyện kinh tởm này sẽ thường xuyên tiếp tục xảy ra trong tương lai. Bọn họ rõ ràng không muốn thấy Cận Chiêu sống yên ổn. Tiếp theo, còn không biết lại làm ra loại chuyện đáng kinh tởm gì nữa. Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu Khương Mộng. Có lần cô nói chuyện với Tam Lại, Tam Lại thậm chí còn giáo dục cô một trận, nói rằng đây không phải là chuyện cô nên lo lắng. Thời gian tiếp theo, cơ bản đều là trạng thái này. Mặc dù Khương Mộng không mang theo một đống bài tập và cắm ở đó cả ngày như trước, nhưng khi có thời gian, cô vẫn sẽ tới ở lại một lát. Tiểu Dương, Gà Trống Sắt, thậm chí cả Tam Lại đều rất nhiệt tình với cô. Chỉ có Cận Chiêu là vẫn lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả lúc cô mới đến Đồng Cương. Nếu như lúc mới gặp lại Cận Chiêu chỉ cho Khương Mộng cảm giác xa lạ và xa cách, thì Cận Chiêu bây giờ cho cô cảm giác giống như một khối băng bị bịt kín, không có khe hở nào để chọc thủng. Có đôi khi cô đứng trong phòng bảo trì nói chuyện với Tiểu Dương, còn bị Cận Chiêu vô cớ liếc nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Anh lạnh lùng nói với cô: "Em làm xong việc rồi à? Không còn việc gì nữa thì ra ngoài chơi đi, ở lại đây càng thêm vướng víu." Sau đó, Khương Mộng thật sự rời đi tìm các ông cụ đánh cờ, sau khi đói bụng mới quay lại gara ăn tối. So với việc giao lưu với các bạn bè đồng trang lứa, ưu điểm của việc chơi cờ là không cần phải nói những điều vô nghĩa, chỉ cần vừa đặt mông xuống là có thể chơi ngay. Có đôi lúc có vài ông cụ bên cạnh chen vào, lập tức bị ông cụ đang chơi mắng cho một trận. Nhưng đối với sở thích này của cô, ngay cả người có tư duy mới lạ như Tam Lại cũng xem không hiểu. Có một lần anh ta còn hỏi Cận Chiêu: "Cô em gái này của cậu có phải đã sớm bước vào tuổi già rồi không?" Cận Chiêu không nói gì, nhưng anh luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến một ngày, Tam Lại đột nhiên cắt phăng mái tóc dài và cạo hết bộ râu quanh năm bám trên mặt. Khi anh ta đến gara ô tô tìm Cận Chiêu hút thuốc, đừng nói Tiểu Dương và Gà Trống Sắt hoảng sợ, ngay cả Cận Chiêu cũng mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta. "Có gì đâu mà cảm thấy hoảng sợ như thế chứ?" Tam Lại cười nói. "Mộng Mộng nói tôi nên chỉnh trang lại bản thân như thế này thì mới cảm thấy thoải mái hơn." Vừa nói, anh ta vừa đưa cho Cận Chiêu một điếu thuốc. Cận Chiêu cầm điếu thuốc châm lửa, sau đó im lặng nhìn anh ta. Gần đây, Cận Chiêu không cho Khương Mộng sắc mặt tốt, thế là cô lại đến chỗ của Tam Lại tương đối thường xuyên, có đôi khi vừa đến là có thể ở lại đến 1-2 giờ. Tam Lại cũng rất nhiệt tình tiếp đãi, tắm rửa cho chó mèo cũng sẽ nhờ cô giúp một tay, hoàn toàn không xem cô là người ngoài. Tam Lại còn thường xuyên nói nhảm, Cận Chiêu làm việc ở cửa thường xuyên nghe thấy từ cửa hàng thú cưng bên cạnh truyền đến tiếng cười đứt quãng của hai người bọn họ. Chỉ là anh không ngờ mái tóc dài Tam Lại nuôi nhiều năm lại chấp nhận bị cắt chỉ vì một lời nói của Khương Mộng. Một lúc sau, Cận Chiêu lại nhìn Tam Lại, thậm chí Tam Lại cũng nhìn về phía anh. Anh ta mỉm cười sờ sờ đầu mình. "Có chuyện gì vậy? Tôi vẫn đẹp trai như xưa đúng không?" Cận Chiêu không nói gì với anh ta, im lặng dập điếu thuốc. Tối thứ sáu, Khương Mộng vừa xuống xe buýt số 6 là Tam Lại đã nhìn thấy cô, còn chủ động mở cửa bước ra đường đón cô, chuẩn bị đón nhận một lời khen ngợi mãnh liệt. Kết quả là Khương Mộng bước ngang qua anh ta và không hề nhận ra anh ta. Tiểu Dương cùng Gà Trống Sắt thích thú cười lớn. Lúc này, Khương Mộng mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Cô quay lại, nhìn người đàn ông đang đứng bên kia đường. Khương Mộng vốn bị cẩn thị nhẹ, hơn nữa tạo hình mới của Tam Lại và phong cách trước kia có chênh lệch vô cùng lớn, dẫn đến Khương Mộng lần đầu tiên nhìn căn bản không nhận ra anh ta. Cho đến khi cô híp mắt nhìn nửa phút mới tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lên tiếng: "Anh Tam Lại." Tam Lại rốt cuộc cũng cảm thấy công sức mình đứng lâu cũng không phải vô ích. Anh ta muốn lắc lắc mái tóc của mình để trông thật lạnh lùng, nhưng lại phát hiện không còn gì để cho anh ta lắc nữa. Sau đó anh ta nhanh chóng đi tới trước mặt Khương Mộng rồi hỏi: "Em thấy thế nào?" Khương Mộng nhìn anh ta cẩn thận. Tuy rằng thân hình của Tam Lại tương đối gầy, nhưng vóc dáng cũng không tính là thấp. Anh ta lại luôn thích đi dép lê, khom lưng, suốt ngày mang theo vẻ mặt lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ, nên Khương Mộng vẫn chưa thể hình dung ra bộ dáng soái ca của anh ta. Đột nhiên, nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt không có tóc, làm cho hai mắt của Khương Mộng lập tức sáng lên. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Tam Lại lại để râu như vậy. Bởi vì ngũ quan của anh ta thực sự rất nổi bật nên rất dễ bị soi mói. Gương mặt này của anh ta cũng không thua kém là bao so với anh chàng ca sĩ điển trai trên TV. Nhưng ngũ quan nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có chút nữ tính. Vậy nên bộ râu đã thành công giúp gương mặt anh ta tăng thêm vẻ nam tính. Chẳng qua tính cách và khí chất của Tam Lại tương đối cả lơ phất phơ, cho nên ngược lại có loại lưu manh trời sinh. Có lẽ là để phù hợp với diện mạo mới, phong cách ăn mặc của anh trong vài ngày qua cũng thay đổi chút ít, không còn dáng vẻ luộm thuộm nữa mà đã trở nên năng động hơn. Khương Mộng lập tức cười lớn và hét lên. Anh Tam Lại, anh mới đi làm phẫu thuật thẩm mỹ à? Hóa ra bộ dạng thực sự của anh trông như thế này sao? Sao em có cảm giác như anh vừa gắn một cái đầu mới vào vậy? Tam Lại nhìn thấy hiệu quả như anh ta mong đợi, ngẩng cao đầu tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cận Triêu nghe được giọng nói của Khương Mộng thì cũng quay đầu nhìn sang. Sau đó anh nhìn thấy Khương Mộng cứ vây quanh Tam Lại như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ. Cuối cùng cũng rất tự giác theo anh ta trở lại cửa hàng thú cưng. Cận Triêu nhổ kẹo cao su ra, chậm rãi tháo găng tay, đi đến bồn rửa tay hai lần bằng xà phòng, sau đó đi đến phòng khách nói với Tiểu Dương. Qua cửa hàng bên cạnh gọi Mộng Mộng qua đây. Tiểu Dương vươn đầu gọi lớn, Khương Mộng. Khương Mộng còn chưa kịp ngồi xuống, lại nghe thấy giọng nói của Tiểu Dương từ trong gara ô tô truyền ra. Cũng không biết cô và Tam Lại đang nói cái gì, mà khi đáp lại tiếng kêu của Tiểu Dương, trong giọng nói của cô còn mang theo ý cười. Sao vậy? Tiểu Dương hất cằm ra hiệu cho cô đi đến phòng khách. Khương Mộng không hiểu tại sao anh ta lại kêu mình đi đến phòng khách. Nhưng khi cô vừa mở cửa, liền thấy Cận Chiêu đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Đây là lần đầu tiên cô đến gặp Cận Chiêu sau nhiều ngày như vậy. Khương Mộng có chút kinh ngạc khi lần đầu tiên anh chủ động đi tìm cô. Thấy cô đi vào, Cận Chiêu nhướng mày nói với cô, đóng cửa lại. Khương Mộng xoay người đóng cửa phòng khách lại. Tiểu Dương cùng gà trống sắt xuyên qua cửa kính nhìn vào trong. Cận Chiêu trợn mắt, giơ tay kéo một sợi dây, rèm cửa trong phòng lập tức được hạ xuống. Khương Mộng chưa bao giờ để ý tới cửa kính trong phòng khách có rèm che. Cô có linh cảm tiếp theo Cận Chiêu sẽ nói gì đó với mình, nhưng cô không đoán được nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh. Căn phòng vốn đã nhỏ bé bỗng trở nên tối đi vài độ. Cận Chiêu đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới trước mặt Khương Mộng. Anh chậm rãi đứng dậy tựa vào bàn trà và chỉ cách cô một bước. Khương Mộng ngước mắt lên, còn anh thì cúi đầu xuống. Hàng mi anh tạo thành một cái bóng nho nhỏ dưới hốc mắt. Anh cầm trong tay một cái bánh răng xoắn ốc rồi lên tiếng. Nghe nói mấy ngày nay em luôn hỏi thăm Tam Lại về chuyện của anh, hỏi thăm tới đâu rồi? Khương Mộng chột dạ, siết chặt cặp quai sách của mình. Trong thời gian này, bất cứ khi nào có cơ hội ở một mình với Tam Lại, cô đều nhân cơ hội hỏi thăm về chuyện của Cận Triêu. Nhưng nếu cô đã cố tình đi vòng, thì Tam Lại còn cố tình đi vòng hơn cô. Có đôi khi, bọn họ càng đi càng lúc càng xa, kết quả cuối cùng là không hỏi được chuyện gì cả. Cận Triêu giữ chặt phần giữa của bánh răng, tay kia thì nhẹ nhàng đẩy bánh răng chuyển động. Bánh răng trong tay anh từ từ bắt đầu xoay, khóe miệng anh khẽ giật, sau đó lên tiếng hỏi. Sao em lại muốn biết nhiều chuyện về anh như vậy? Khương Mộng nhìn chằm chằm bánh răng đang quay, sau đó cô trầm giọng đáp. Bởi vì đó là anh. Cận Triêu gật đầu, trong giọng nói mang theo chút xa cách. Tối hôm đó anh đã kêu em hạn chế tới đây, thì ra là em vẫn chưa hiểu. Khương Mộng bắt gặp ánh mắt đen tối nặng trĩu của Cận Triêu. Anh đang ở rất gần cô, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác dường như mình không bao giờ có thể chạm tới anh. Lông mày cô hơi nhíu lại, đôi má ẩm ướt xanh xao, mang theo một chút bướng bỉnh không phục. Một tay Cận Triêu xoay bánh răng chuyển động phát ra âm thanh rất nhỏ, kèm theo giọng nói trầm thấp của anh. Bây giờ em cũng biết rõ, hai chúng ta không có quan hệ huyết thống gì với nhau. Tuy rằng khi còn bé đã sống với em một thời gian, nhưng khi đó em chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ... Ánh mắt của Cận Triêu không tiếng động trêu chọc cô, trong khóe mắt sắc bén còn mang theo một dòng điện ngầm có tính sát thương cực kỳ cao. Khương Mộng chưa bao giờ bị Cận Triêu nhìn như thế này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Cận Triêu, khắp người đều lộ ra vẻ buông thả bất cần. Vẻ mặt khinh thường nhưng lại có sức hấp dẫn khó tả. Cô cảm thấy thần kinh của mình đang dần trở nên căng thẳng, thậm chí còn có một loại cảm giác khẩn trương không thể kiềm chế được. Bánh răng trong tay Cận Triêu vẫn chưa dừng lại, thanh âm tiếp tục lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Em cứ chạy tới đây mà không nghĩ tới Cận Cường và những người khác, sẽ nghĩ gì về em à? Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau. Anh là con trai thì không sao, nhưng em là con gái, lỡ như người ta đồn đoán này kia thì không hay. Nhịp tim của Khương Mộng càng lúc càng nhanh, cô không ngờ Cận Triêu lại cắt đứt quan hệ giữa bọn họ, đem tình cảnh xấu hổ của hai người đặt lên mặt bàn. Cô mím chặt môi, trong lòng tràn đầy khó xử. Bánh răng trong tay Cận Triêu đột nhiên dừng lại, không gian trong phòng khách trở nên yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Anh dần đứng thẳng lên, hơi thở của anh cách cô càng ngày càng gần, cho đến khi anh cúi đầu vây cô trong lòng anh trong vòng một tấc vuông. Ánh mắt nóng bỏng của anh đè xuống, cộng thêm giọng nói ngả ngớn. Hay là em muốn thứ gì đó ở anh? Khương Mộng đột nhiên nhướng mi mắt, ánh sáng trong mắt cô không ngừng trở nên run rẩy. Cận Chiêu cúi xuống, hai tay anh chống lên hai bên người cô, lông mày của anh ở ngay trước mặt cô. Đường cong mí mắt dưới quá ấn tượng, ánh mắt quyến rũ của anh như có năng lực xoáy sâu vào trái tim cô. Khương Mộng có cảm giác như mình sắp bị đóng đinh vào tường không thể động đậy, ngay cả lòng bàn tay cũng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của Cận Chiêu, thấy nó hiện ra chút huyết sắc nhàn nhạt. Cô chưa bao giờ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Hình dáng trước đây của Cận Chiêu dần dần mờ nhạt trong tâm trí cô, thay vào đó là dáng vẻ tươi tắn và quyến rũ vào lúc này. Dường như nhận ra ánh mắt của cô, khóe môi anh khẽ cong lên, trong lòng Khương Mộng cũng đột nhiên run lên. Tiểu Dương và Gà Trống Sắt không biết Cận Chiêu và Khương Mộng trong phòng khách đã nói gì. 10 phút sau, bọn họ chỉ nhìn thấy Khương Mộng mang theo khuôn mặt đỏ bừng, gần như chạy trối chết ra khỏi phòng khách. Kể từ ngày đó, Khương Mộng cũng không đến đây nữa. Cận Chiêu không có khả năng sẽ nói ra những lời cay nghiệt với Khương Mộng. Sự lạnh nhạt đối với cô mà nói dường như cũng không có tác dụng. Nhưng anh biết phải làm thế nào để có thể làm cho cô chủ động lùi bước. Hơn nữa, hiệu quả còn rất rõ ràng. Mấy ngày nay, Khương Mộng thật sự không dám đi đến gara ô tô. Nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng của Cận Chiêu ngày hôm đó, cô lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Rõ ràng là cô muốn đem cảnh tượng này vứt vào thùng rác, nhưng hết lần này đến lần khác, ngày nào cũng phải xuất hiện trong tâm trí cô vài lần. Bất kể là khi cô ăn, làm bài hay ngủ, cô luôn bất chợt nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên cơ thể Cận Chiêu. Khương Mộng không biết ngày hôm đó Cận Chiêu vừa nhai kẹo cao su, cô không thể giải thích được tại sao trên người anh vẫn có mùi bạc hà, dù hàng ngày anh đều làm việc vô cùng mệt mỏi đến mức mồ hôi chảy đầy người. Nhưng hiện tại cô đã không ngửi được cái mùi này, vừa ngửi thấy liền cảm giác ngượng ngùng không chịu được. Hôm đó trong giờ học, Phan Khải đưa cho cô hai viên kẹo cao su, cô liền thuận tay ném vào miệng. Càng nhai, cô càng cảm thấy mùi vị quen thuộc, cả khuôn mặt trong tức khắc đều đỏ lên. Phan Khải không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khương Khương, cậu làm sao vậy? Khương Mộng tức giận nhổ kẹo cao su ra. Đều do kẹo cao su của cậu. Phan Khải cũng thành thật lấy hộp kẹo cao su ra nghiên cứu nửa ngày rồi lẩm bẩm. Chưa hết hạn mà, sáng nay tớ mới mua luôn đấy. Cả tiết học sau đó, trong khoang miệng của Khương Mộng đều là mùi bạc hà thoang thoảng ngọt ngào, làm cho bộ dáng của Cận Chiêu cũng hiện lên trong đầu cô. Cô cảm thấy mình nhất định bị điên rồi, lại có suy nghĩ không trong sáng với người anh đã lớn lên cùng mình từ bé. Loại ý nghĩ này làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tam Lại cũng phát hiện Khương Mộng đã lâu không tới. Thứ sáu, anh ta liền gửi cho cô một tin nhắn, bảo cô tối nay anh ta nấu lẩu, dặn cô sau giờ học đến ăn cơm. Khương Mộng tìm một lý do tùy tiện từ chối, bảo mình có việc không qua được. Tam Lại cảm thấy cô có vẻ khác thường, liền đi sang gara bên cạnh hỏi Cận Chiêu. Rốt cuộc cậu đã nói gì với con nhóc đó vậy? Sao em ấy không chịu tới đây nữa chứ? Trên cánh tay Cận Chiêu nổi đầy gân xanh, anh tiếp tục siết chặt ốc vít, sau đó vứt cờ lê sang một bên, rồi đứng dậy nhìn bến xe buýt bên kia đường, thất thần lên tiếng. Ừ, có nói một vài lời. Tam Lại ném cho anh hộp thuốc. Ở Đồng Cương này cô ấy chỉ có một mình, không còn nơi nào khác để đi. Cận Chiêu cầm lấy hộp thuốc lá, anh lấy ra một điếu rồi ném lại hộp thuốc cho anh ta. Anh chỉ cầm điếu thuốc trong tay mà không châm lửa, sau đó trầm giọng nói. Một khi cô ấy biết những chuyện trong quá khứ, thì cô ấy nhất định sẽ ngăn cản chuyện hôm nay của tôi. Cô ấy đi tới đây là được rồi, không cần thiết phải lún sâu thêm. Với lại sau này tôi thường xuyên không có mặt ở đây, sẽ làm cho cô ấy càng cảm thấy nghi ngờ. Tam Lại im lặng châm điếu thuốc, Cận Chiêu nghiêng mắt nhìn anh. Cậu có ý kiến gì không? Tam Lại rít một hơi thuốc, anh thản nhiên quay đầu nhìn Cận Chiêu. Tôi có thể có ý kiến gì chứ? Cận Chiêu thâm trầm nhìn anh ta rồi quay đi, Tam Lại lại cúi đầu cười khẽ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.